Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 97 chương mưa gió nổi lên, ngày thứ 3 giờ dậu, mấy người đến đại doanh, Dạ Phi Nhi trước tiên đi nhìn ra ra, Tuyệt Vô Hàn bồi ở bên người nàng, Phi Ảnh và Mị Ảnh thì đi nhìn Phong Ảnh bọn họ. Dạ Phi Nhi vọt vào ra ra lều trại. Băng Thích Thiên đang vì gia gia của nàng kiểm tra, các ngươi về, thế nào? Băng Thích Thiên nhìn thấy bọn họ vui vẻ, động tác rất nhanh thôi, ân, coi như thuận lợi, sư phó, gia gia thế nào? Dạ Phi Nhi mắt đau lòng nhìn trên giường lão nhân, lâu như vậy, gia gia cũng không có tình, tình huống không cho lạc quan a. So với trước tốt hơn rất nhiều, bẻ gãy xương sườn. Xương đùi đằng này đó đã bắt đầu sinh trưởng, chỉ là thương quá nặng, còn không có biện pháp tỉnh lại. Bất quá nhanh, hắn hiểu đồ đệ tâm, thế nhưng không có biện pháp a. Vậy thì tốt, trừ này ngoài, sư phó còn cần cái khác thảo dược sao? Phần thiên lại chúng rất nhiều. Sư phó cần nếu muốn, có thể tiến trong không gian nhìn nhìn, nàng muốn cho gia gia nhanh lên một chút tỉnh lại. Mặc kệ muốn bao nhiêu thiên tài địa bảo, hảo, trễ giờ sư phó đi tìm ngươi, Phong Ảnh đã tỉnh, các ngươi có thể đi xem hắn, thật tốt quá, kia sư phó ngài trước bận, ta đi xem Phong Ảnh bọn họ, hai người vội vàng đi nhìn Phong Ảnh. Doanh nội Phong Ảnh và Phi Ảnh, Mị Ảnh chính đang nói chuyện phiếm, đem hắn ly khai hoàng thành hậu sở hữu chuyện thú vị. Đô sinh động như thật nói một lần. Vậy ta không phải rất tiếc nuối, bỏ lỡ nhiều như vậy đặc sắc cảnh, hai người các ngươi liền đắc sắt đi, cẩn thận cười từ hai người các ngươi, rất xa Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền nghe thấy Phong Ảnh u. Quán gầm nhẹ, nhượng Dạ Phi Nhi khóe miệng thẳng trường, đây là bệnh nhân sao? Phong Ảnh, xem ra khôi phục không tệ, hai người tiến vào, thấy ba đại nam nhân cười nghiêng ngả oai, không hề hình tượng, chủ thượng. Chủ mẫu, thuộc hạ mất chức, Phong Ảnh nằm nghiêng, dãy dụa muốn đứng lên hành lễ, đừng động, những thứ ấy nghi thức xã giao đâu có thân thể quan trọng. Không cần nói những thứ ấy hiểu được không được, vội vàng dưỡng hảo thương đi làm việc. Dạ Phi Nhi chừng Phong Ảnh liếc mắt một cái. Ồ ồ, còn là chủ thượng và chủ mẫu quan tâm thuộc hạ nhất định mau chóng dưỡng hảo thương, Phong Ảnh trong lòng áy náy. Lần đầu tiên nhiệm vụ liền thất bại, thiếu chút nữa nhượng lão tướng quân ném tính mạng. Được rồi, ngươi đã tận lực, nếu như không phải ngươi, gia gia tình huống khẳng định càng tệ hơn, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Dạ Phi Nhi mỉm cười vỗ vỗ Phong Ảnh vai. Phong Ảnh, lúc đối chiến, có phát hiện hay không cái gì chu ti mã tích? Tuyệt Vô Hàn lành lạnh thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt dập tắt Phong Ảnh viên kia lửa nóng tâm mơ siêu chủ thượng. Thuộc hạ khẳng định bọn họ đều là thượng giới nhân. Hơn nữa, cái kia linh tôn không phải chính đạo người. Dáng vẻ lưu manh, ba người đều là tán tu. Không có trải qua chính thống tu luyện, cũng không có đại môn phái hoặc là bên trong gia tộc chiêu thức. Thuộc hạ nghĩ là có người ở lợi dụng bọn họ, bất quá rõ ràng là sớm đã mưu tính trước hảo. Hơn nữa còn là hướng về phía chủ mẫu tới, Phong Ảnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tuyệt Vô Hàn liếc mắt một cái. Nhìn chủ thượng không có ngăn cản, còn là nói ra, cái kia linh tôn đã tự bạo, đầu mối cũng chặt đứt, bất quá, đã bọn họ đã tìm tới cửa. Sau này chống lại cơ hội có rất nhiều, mặc kệ bọn họ chủ tử sau lưng là ai, ta đô sẽ không bỏ qua bọn họ, tới một giết một. Tới một đôi ta liền giết một đôi, Dạ Phi Nhi ánh mắt lạnh giá không sóng. Sát khí tàn sát bừa bãi, dám đả thương gia gia của nàng nhân cũng phải chết, yên tâm đi, Phi Nhi, bọn họ lần này không có thành công, rất nhanh còn có thể đến, hắn nghe xong Phong Ảnh lời. Từ con ngươi trầm xuống, vậy ta sẽ chờ để cho bọn họ có đến mà không có về, nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối thời gian, Dạ Phi Nhi mang Băng Thích Thiên và Tuyệt Vô Hàn tiến không gian. Nghe xong Dạ Phi Nhi tự thuật, Băng Thích Thiên hơi thở lạnh lẽo. Thượng giới rốt cuộc là ai nhanh như vậy biết Phi Nhi thân phận? Nói như vậy, là mưa gió nổi lên a, à, Băng Thích Thiên thở dài một tiếng. Nên tới còn là sẽ đến, chỉ là không nghĩ đến hội nhanh như vậy. Trước bản tọa hoài nghi bên người có nội gián, để lộ tiếng gió, thế nhưng tế tra xét một chút, đích xác không phát hiện. Tứ đại hộ vệ theo bản tọa đã ngàn năm, không thể nào là bọn họ. Điểm này bản tọa có thể lấy tính mạng đảm bảo, Thương Ưng càng không thể có thể. Duy nhất có thể xác định chính là cái khác đối phi nhi quen thuộc nhân, Tuyệt Vô Hàn nghĩ tới nghĩ. Lui, chỉ có thể là như vậy. Thế nhưng bên trong hoàng thành trừ bọn họ ra, chắc chắn sẽ không có người nhận thức thượng giới người, càng không thể có thể tiếp xúc được thượng giới nhân. Hơn nữa còn có thể mời đặng bọn họ xuất thủ, tiền bối, còn có một chút, chính là bên trong hoàng thành có người biết bản tọa thân phận. Vì đối phó bản tọa, mới đúng phó bản tọa người bên cạnh Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên liếc mắt nhìn nhau. Truyền âm cho hắn, điểm này, bản y cũng nghĩ đến, theo lý thuyết không nên có người biết, còn là nhượng mặt trên người tin cẩn, tra một chút mới tốt. Băng Thích Thiên nhướng mày. Tình thế nghiêm trọng a, à. Bản tọa đã làm cho người ta ở tra xét, biết bản tọa tại hạ giới chỉ có bản tọa mẫu hậu, đệ đệ và sư phó, những người khác một mực không biết, dù sao bản tọa đệ đệ và bản tọa là thai song sinh. Lớn lên vừa sờ như nhau, điện lý không ai có thể nhận ra, mấy trăm năm qua cũng không có dị thường, hắn thực sự không nghĩ ra rốt cuộc đâu xảy ra vấn đề. Này liền độ khó đại, xem ra chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Băng Thích Thiên một bên nhổ thảo dược một bên suy tư. Tạm thời chỉ có thể như vậy, sư phó, kia phiến là phần thiên mấy ngày trước loại thảo dược, ta một đô không biết, sư phó nhìn nhìn có thể hay không dùng được thượng. Dạ Phi Nhi ngón tay út một mảnh dược điền, cắt ngang hai người truyền âm mơ siêu ân, đâu, Băng Thích Thiên ngẩng đầu. Theo Dạ Phi Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, rất xa liền nghe thấy được nồng nặc thơm dịu, vừa hai người vẫn không lưu ý, bây giờ nhìn quá khứ, quả thực lượng mù bọn họ mắt, ngoan ngoãn, cừ thật, những thứ này đều là 2000 năm trước liền biến mất thảo dược a. Đối với một y cuồng đến nói, nhìn thấy này đó sớm đã biến mất tiên dược, kia tâm tình thật là không cách nào hình dung, phần thiên nói. Trong không gian có rất nhiều hạt giống, hắn bình thường không có việc gì liền loại thảo dược, như vậy trong không gian linh khí hội càng lúc càng nồng nặc. Có trợ tu luyện, Tiểu Bạch hiện tại trừ loại thảo dược, chính là ăn cỏ dược, nếu không tại sao có thể trưởng nhanh như vậy. Dạ Phi Nhi nhìn chân biên đang cọ của nàng Tiểu Bạch, cười híp mắt, cái gì, quản hảo Tiểu Bạch, này đó cũng không thể tùy tiện ăn. Sẽ xảy ra chuyện, hắn vừa nghe tâm đô nát, quý trọng như vậy thảo dược, tại sao có thể cấp tiểu ăn không đâu? Hảo, Tiểu Bạch nghe thấy không? Không thể tùy tiện ăn, Dạ Phi Nhi cúi đầu đối Tiểu Bạch manh phiên mắt to nói. Ồ ồ, Tiểu Bạch nức nở hai tiếng, tỏ vẻ minh bạch, ba người cứ như vậy, biên chuyện thương lượng, biên nhổ thảo dược, hết chương.